Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614. Lửa giận tập thư chi lâu. Thư chi lâu có hai xương các là chỗ ở của hai vị tiệp dỗ tiệp dư xuất thân Dương Uy hầu phủ. Xưa nay ốm đau quấn thân, quanh năm suốt tháng cơ bản có hơn phân nửa nhật tử là ở thư chi lâu đông xương dưỡng bệnh điều trị thân mình, cho nên đại yến tiểu yến đều không thế nào sẽ tham gia. Mà Hoàng Tiệp Dư người này, nghe nói tuổi trẻ khi giỏi ca múa là cái xuất sắc, nếu không cũng chỉ là cái kẻ hèn địa phương huyện lệnh chi nữ, được đại vương ân sủng, bị phong làm Tiệp Dư. Chỉ là năm gần đây theo tuổi tiệm lớn, đại vương bên người mỹ nhân lại như biển, lúc này mới chậm rãi bị vắng vẻ. Kiều Mộc ngay từ đầu nghe được thập nhị cấp huyền sư nói lên thư chi lâu lão ma ma khi, đó là một chút ấn tượng đều không có, nhắc tới Hoàng Tiệp Dư nàng cũng là vẻ mặt mạc danh. Chính mình phía trước có cùng cái này cái gì Tiệp Dư chưa từng có tiếp xúc quá, cũng không kết quá thù, nàng là đầu óc hư rồi, mới có thể ở Đông Thuận môn bắt cướp chính mình nương cùng muội muội. Nếu nói này phía sau không có ai sai xử, nàng trăm triệu cũng không tin. Đến thư chi lâu tìm Hoàng Tiệp Dư là thứ nhất, từ nàng trong miệng ép hỏi ra sai xử người là thứ hai. Quảng cáo, nàng liền này hai cái mục đích động nàng mẫu thân cùng muội muội còn muốn toàn thân mà lui. Kia thật đúng là quá ngây thơ rồi. Đã là vào đêm thập phần, thư chi lâu hai vị chủ tử cũng đều tẩy tẩy tính toán nghỉ ngơi đi xuống, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng vang lớn từ tây xương trên nóc nhà truyền đến. Đổ rào rào một trận ngói rơi xuống tiếng động tức khắc đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Vừa mới nằm đến trên giường Hoàng Tiệp Dư cả người một cái giật mình, bỗng dưng dựng thẳng lên thân tới. Không biết vì cái gì, từ Thiếp Quý Phi nương nương an bài xuống dưới việc lúc sau, nàng này trong lòng liền vẫn luôn bất ổn không bình thường, cả đêm mí mắt liền không đình chỉ quá nhảy lên. Lúc này, nghe được mái hiên truyền đến một tiếng vang lớn, nàng cả người đều có chút ngốc lăng, vội vội mà liền hướng tới ngoại viện kêu. Người tới, mau tới người, đi xem phát sinh chuyện gì. Phanh, một như cái cầu hình người từ bên ngoài bị người đá tiến vào, hợp với trên mặt đất quay cuồng vài hạ, một đầu đụng phải phòng ngủ nội gỗ đặt trên giá áo, ngao mà kêu một tiếng, tròng trắng mắt phiên phiên liền muốn ngất qua đi. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào bổn Tiệp Dư phòng ngủ. Hoàng Tiệp Dư ngoài mạnh trong yếu mà từ trên giường bò xuống dưới, gầm lên một tiếng, một đôi mắt trừng đến tròn xoe vô cùng. Đông, cùng với một cái kêu rên, có trọng vật nện ở trên mặt đất. Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ, chậm rãi ở âm u ánh sáng hạ lộ ra tới, ánh mắt lạnh băng mà dừng ở chỉ một thân màu trắng trung y Hoàng Tiệp Dư trên người. Ngươi còn nhận thức người này sao? Nàng đá nằm trên mặt đất thấp giọng ai hô thập nhị cấp huyền sư. Mũi chân dùng điểm nhi sức lực thập nhị cấp huyền sư liền ở Hoàng Tiệp Dư trước mặt lật qua mặt tới, đem một trương trắng bạch chân dung lộ ở Hoàng Tiệp Dư đáy mắt. Hoàng Tiệp Dư kinh hô một tiếng, co rúm lại sau này lui một bước. Nàng cái này biểu hiện không thể nghi ngờ đó là nhận phân. Kiều Mộc lập tức liền bị khí vui vẻ thanh âm lạnh lùng mà nói một câu. Cho ta tập cái này tàng ô nạp bẩn thỉu địa phương quỷ quái. Lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan ở trời cao lượn vòng một vòng, đột nhiên tiếp thu đến tiểu chủ nhân chỉ thị, giận mà lao xuống dưới, một ngụm băng từ tây xương dưới mái hiên phun đi xuống, nháy mắt đem nửa cái mái hiên đều cắt xuống dưới. Ầm vang, kinh thiên triệt địa vang lớn thanh, hoàn toàn kinh động tường cao ngoại tuần tra cấm quân. Chỉ là không có người điều lệnh cấm quân tiểu đội trưởng tạm thời không có quyền đặt chân hậu cung, liền chỉ có thể mang theo một đội người tường ngăn quan vọng, hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi kia một tiếng thật sự là quá lớn, hình như là từ thư chi lâu phương hướng truyền đến, nhưng mà, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.